Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Không biết đã qua bao lâu thời gian, ý thức dần dần sống lại. Tất cả cảm giác cũng dần dần trở về. Kịch liệt đau nhức, mãnh liệt kịch liệt đau nhức lần nữa đánh úp lại. Không chết sao? Đây là ý niệm đầu tiên của Lam Hiên Vũ sau khi sống lại. Không chết là tốt rồi, dùng năng lực khôi phục cường đại của Long Thần. Chỉ cần không chết, nhất định có thể khôi phục. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ âm thầm mừng rỡ. Không chết, trở thành thần tinh thất bại. Nhưng mình như trước vẫn là Long Thần, như trước còn có thập đại Long Vương. Khảo hạch chính mình, có lẽ xem như vượt qua. Nhưng là, tại một khắc, hắn lại đột nhiên phát hiện không đúng. Thời điểm hắn thị giác khôi phục, hắn phát hiện chính mình chính ở chỗ này. Đúng vậy, còn tại trên tế đàn cực lớn đằng kia. Như trước vẫn còn trung tâm, như trước vẫn còn điên cuồng chuyển hóa lấy năng lượng. Mà ở trên người mình, không ngờ là một cái thân thể dán vào. Một cái thân thể đang dần dần trở nên khô quắt. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Dán tại trên người mình, đấy không phải là thái tử Long tộc sao? Không, không có khả năng. Chính mình lúc trước rõ ràng đã đem hắn đẩy ra rồi cơ mà. Lam Hiên Vũ tại sau khi khiếp sợ, đồng thời lập tức đã không chút do dự muốn khống chế thân thể của mình, đem thái tử Long tộc đẩy ra. Nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn có thể cảm nhận được thân thể kịch liệt đau nhức, cảm nhận được điên cuồng trong thần thức. Nhưng bên trong thần thức điên cuồng kia tựa hồ cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Cũng không nằm trong khống chế của mình, mà cỗ thân thể này cũng không tại trong khống chế của mình. Làm sao vậy? Đây là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ lập tức lâm vào khủng hoảng. Ban đầu thoải mái biến mất, hắn hao hết tâm lực rốt cuộc tìm được rồi một đường sinh cơ. Như thế nào sẽ lại nhớ tới điểm này? Chẳng lẽ là Long Thần cố ý không để cho khảo hạch của mình thành công sao? Tâm tính sụp đổ nữa sao? Nếu như là nói như vậy, Long Thần ngài không bằng trực tiếp giết chết ta được rồi, còn bớt được việc nữa đấy. Nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên bị đánh thức thoáng một phát. Cố gắng lại để cho tâm tình của mình gắng giữ tỉnh táo. Thân thể kịch liệt đau nhức như trước tồn tại, thần thức điên cuồng hắn cũng có thể cảm nhận được. Nhưng hắn phát hiện, ý thức của mình nhưng lại không phải điên cuồng. Đây là gì? Thân thể thái tử Long tộc càng phát ra khô quắt rồi. Khí tức sinh mệnh đã mấy không thể nghe thấy, dần dần biến mất. Đúng vậy, vị thái tử Long tộc này sắp chết rồi, huyết mạch của hắn đã suy kiệt rồi. Tất cả đều không thể nghịch chuyển. Mà Lam Hiên Vũ phát hiện, chính mình không chỉ là có thể nhìn thấy vị thái tử Long tộc này, còn có thể cảm nhận được tình huống Long Thần lúc này. Cũng có thể đồng thời nhìn thấy tất cả tình huống khác trên tế đàn. Tại chung quanh tế đàn, 18 vị đang là trên đại điển phóng thích ra thần lực bản thân. Phụ trợ Long Thần hoàn thành thăng hoa cuối cùng. Bên trong có 2 vị thần vương, tình huống cùng với 16 vị thần vương khác là bất đồng. 2 vị thần vương này thoáng gần phía trước một điểm. Tại trên người bọn họ, tản ra sóng năng lượng kỳ dị, vặn vẹo lên, biến hóa lấy. Lóe ra, che đậy lấy. Đó là... Lam Hiên Vũ dù sao có được ánh mắt tương đối cao. Hơn nữa bản thân cũng nắm giữ cơ hồ tất cả chi lực các chủng loại nguyên tố. Huống chi, hắn liếc đã thấy 2 vị thần vương kia là ai. Tất cả đều đến từ chính Long tộc, thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương. Đúng vậy, đúng là 2 vị thần vương này. Giờ khắc này thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương đang phóng thích ra lực lượng của bọn hắn. Thời gian thêm không gian tương đương với thời không chi lực. Thời không chi lực cường đại trong không khí bồi hồi, tản ra biến hóa kỳ dị. Năng lượng vặn vẹo làm tất cả đều trở nên bất đồng. Thí dụ như tăng tốc thời gian, làm lực tín ngưỡng dùng tốc độ càng nhanh rót vào trong cơ thể Long Thần. Làm cho cả quá trình chuyển hóa thần tinh tăng tốc. Lại để cho Long Thần thừa nhận xung kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Không gian vặn vẹo, che đậy lấy thần thức thần vương khác. Lại để cho tất cả nhìn về phía trên đều là bình thường, đây là ảnh hưởng của thời không biến hóa. Thậm chí đám thần vương bên ngoài, rõ ràng nhìn chăm chú lên cái phương hướng này. Tuy nhiên cũng dường như không có nhìn thấy thân thể thái tử Long tộc trở nên khô quắt, đang đi về hướng tử vong. Tất cả đều nhìn về phía trên là quỷ dị như thế. Là bọn hắn. Là bọn hắn. Lam Hiên Vũ đột nhiên ý thức được mình bây giờ là ở vào cái dạng trạng thái gì rồi. Đó cũng không phải chính mình lúc trước. Giờ khắc này, đang hoàn thành lấy nghi thức chuyển hóa thần tinh cũng không là chính bản thân hắn. Mà là Long Thần trước đây, là Long Thần chính thức. Mà trước mắt hiện ra một màn này, đúng là lúc trước Long tộc gặp phải đại tai nạn, Long tộc sinh ra biến hóa. Vậy mà thật sự có phản đồ, thật sự có thần vương nhiễu loạn trận đại điển này hoàn thành. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, nếu như tất cả bình thường mà nói. Thần tinh là tất nhiên có thể hoàn thành đấy. Nếu như không phải thời gian Long Vương làm thời gian nhanh hơn, không gian Long Vương là che giấu hắn. Như vậy, Long Thần trở thành thần tinh khả năng là rất lớn đấy. Hơn nữa, không chỉ là như thế, Long Thần thừa nhận thống khổ là kịch liệt như thế. Tuyệt đối không phải là những thần vương này đến kèm theo. Cái thống khổ kịch liệt kia đã vượt ra khỏi phạm vi cảm giác bình thường. Thậm chí ngay cả thần thức đều bị kịch liệt xâm nhập. Cho nên Long Thần mới không cách nào phát hiện, tại trước người chính mình, Thái tử Long tộc bị chính mình thôn phệ. Đây là pháp tắc vũ trụ bài xích, là pháp tắc vũ trụ quấy nhiễu. Lam Hiền Vũ thoáng một chút đã hiểu rõ ra. Mà giờ khắc này, đúng là Long Thần lưu lại thần thức, đã hướng hắn bày ra từng đã là bi kịch như thế nào phát sinh. Tâm của Lam Hiền Vũ không khỏi tùy theo níu chặt. Tuy hắn cho tới nay đều hy vọng biết rõ đã từng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà trận bí mật này, dù là ông nội của mình Hải Thần Đường Tam chỉ sợ đều cũng không rõ ràng lắm. Giờ khắc này, tất cả rốt cục hiện ra tại trước mặt mình. Thế nhưng mà, hắn thật sự có chút ít không đành lòng nhìn. Hắn biết rõ, chính mình nhìn thấy tất cả kế tiếp. Nhất định là chàng bi kịch cực lớn. Mà cũng đúng lúc này, một cỗ sinh cơ đoạn tuyệt đột nhiên làm tâm thần Lam Hiên Vũ kịch chấn. Đó là huyết mạch tương liên rung động. Thái tử Long tộc rốt cục bị Long Thần không ngừng thôn phệ mà vẫn lạc. Thân thể của hắn đã triệt để khô quắt đi. Lúc trước tại trong quá trình bị cắn nuốt, theo làn da biểu hiện ra long lân cũng đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thế nhưng mà, trên khuôn mặt khô quắt kia, lại vậy mà mang theo một vòng mỉm cười. Đó là một vòng mỉm cười thoải mái. Dường như là đang nói, phụ thân, con bảo hộ người rồi, con dùng tính mạng của mình thủ hộ cho người rồi. Miệng của hắn hơi hơi mở ra, dường như là đang hô hoán phụ thân của mình, là đang vì phụ thân mà chúc phúc. Thần tinh đang tăng tốc chuyển hóa. Được huyết mạch cùng năng lượng sinh mệnh Thái tử Long tộc ủng hộ xuống, rốt cục sắp tiếp cận thành công rồi. Thế nhưng mà, Thái tử Long tộc chết, huyết mạch kịch liệt dẫn dắt lại để cho Lam Hiên Vũ chịu rung động. Đồng thời, cũng làm cỗ thân thể Long thần trước đây, đang kịch liệt trong thống khổ bừng tỉnh. Mắt rồng hắn vừa mới trở nên thanh tỉnh còn mang theo vài phần mờ mịt, thậm chí là vài phần mừng rỡ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, thần tinh tại dưới sự cố gắng của mình, cuối cùng đã sắp hoàn thành. Đây là mơ ước lớn nhất của hắn cho tới nay, cũng là chờ đợi lớn nhất của toàn bộ thần long giới vực cho tới nay. Hắn có thể cảm giác được, thần tinh hoàn thành chỉ kém một bước cuối cùng. Thậm chí có thể nói chỉ kém tích lũy cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành tích lũy cuối cùng này, thần giới sẽ hoàn thành lột xác triệt để, tiến vào đến toàn bộ cảnh giới mới. Giờ khắc này, chung quanh thần long giới vực đã xuất hiện mảng lớn quang ảnh hư ảo. Những quang ảnh này dường như là nguyên một đám điểm tương liên, hoặc như là nguyên một đám ánh sáng tồn tại. Đó là thần long giới vực chiếu rọi. Từng cái chiếu rọi đều giống như một cái phục chế phẩm của thần long giới vực. Thông qua kết nối cùng chúng, toàn bộ thần long giới vực sẽ khống chế không gian càng xa xôi. Đó là phát triển gấp bao nhiêu lần. Đợi một thời gian nữa, thời điểm sau khi phát triển tích lũy, thần tinh sẽ từng bước vững chắc. Cuối cùng bước vào cấp độ không gian 6 chiều. Đến cảnh giới không gian 6 chiều này, tại trong vũ trụ đã gần như là tồn tại bất tử bất diệt. Chỉ cần vũ trụ vẫn còn, không gian 6 chiều sụp đổ khả năng là nhỏ nhất. Chỉ có không gian 6 chiều khác mới có thể sinh ra ảnh hưởng đối với nó. Do đó lại để cho thần giới biến thành gần như hằng cổ trường tồn. Thậm chí là lại tiếp tục tiến hóa. Tất cả đều là dựa theo mục tiêu trước đó mà phát triển. Tất cả đều là mỹ hảo như thế. Thế nhưng mà, hắn cảm giác như vậy nhưng chỉ là giằng co trong nháy mắt. Trong nội tâm tuyệt đại cảm giác mất mát cũng đã tràn đầy tại trong thần thức. Là vì cái gì đã tỉnh ta lại? Vì sao huyết mạch của ta ngay tại lúc này sẽ rung động lợi hại như thế? Long thần vô thức cúi đầu xuống, men theo ý thức của mình nhìn lại. Thời điểm hai con ngươi hắn rơi vào ngực mình. Như trước kề sát tại trên người mình, Thái tử Long tộc đã hoàn toàn trở nên khô quắt. Trong ánh mắt hắn không biết giải quyết thế nào lập tức đã trở nên rõ ràng. Tất cả hưng phấn tại một sát na kia đã là không còn sót lại chút gì. Thân hình vô cùng cường đại, tại đây một cái chớp mắt kịch liệt run rẩy lên. Hắn nghĩ tới, hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm vừa rồi chính mình thống khổ nhất. Đột nhiên có một cổ lực lượng rót vào. Đúng là cỗ lực lượng này rót vào, lại để cho hắn ổn định lại tất cả, tiếp tục thần tinh chuyển hóa. Cỗ lực lượng này lại để cho hắn sảng khoái như thế, tất cả thống khổ đều giảm bớt trên phạm vi lớn. Cũng chính là cỗ lực lượng này, lại để cho năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể chính mình. Mà cỗ lực lượng này vậy mà là tới từ ở con trai mình. Trong chốc lát, hai con ngươi long thần thanh minh dần dần phát sinh biến hóa. Ban đầu thanh minh dần dần trở nên một mảnh đỏ như máu. Hai cánh tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí khép lại, ôm lấy Thái tử Long tộc ở trước ngực mình. Thế nhưng mà, thời điểm hai cánh tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy thân thể con trai, thân thể Thái tử Long tộc cũng đã hóa thành bột mịn, tại trong ngực của hắn bắt đầu tiêu tán, theo khe hở hắn chảy xuôi xuống. Chỉ có trên mặt mỉm cười thoải mái cuối cùng, đã khắc thật sâu ở trong thần thức Long thần. Không, không, không. Long thần ngẩng đầu lên, điên cuồng hò hét gầm thét. Mà giờ khắc này, toàn bộ thần giới cũng bởi vì sự điên cuồng của hắn gào thét mà run rẩy. Chết rồi, con của mình chết rồi. Một trong 18 thần vương của thần long giới vực, thái tử long tộc đã chết rồi. Vì giúp hắn trở thành thần tinh, hắn kính dâng ra tính mạng của mình. Nước mắt, không bị khống chế, theo trong đôi mắt long thần chảy xuôi mà ra. Hắn gần như điên cuồng dùng bàn tay đi vớt bột phấn tiêu tán trên không trung. Thế nhưng mà không có, hắn cái gì cũng không có bắt lấy. Chỉ có cái bột mịn kia đang lặng yên biến mất, không có một tí tẹo dấu vết lưu lại. Thái tử long tộc đem tất cả chính mình đều cho phụ thân, không hề giữ lại. Dù là tại lúc hắn cảm giác đến chính mình sắp sửa bị phụ thân hút khô, hắn cũng không có nửa phân dãy giụa, lựa chọn kính dâng tất cả chính mình. Ý thức long thần bắt đầu hoảng hốt rồi, hắn dường như có thể thấy được một màn trăm ngàn năm trước kia. Thê tử long thần cũng là một vị long tộc, nhưng chỉ là một vị long tộc bình thường. Ngay cả long thần chính mình cũng không hoàn toàn tin tưởng long tộc là như thế nào mà đến. Đó là tại bên trong vũ trụ Trường Hà, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tiến hóa, mới có cái chủng tộc cường đại này. Bọn họ là sủng nhi vũ trụ, là có thể vượt qua thời không cường đại mà tồn tại. Từ khi có ý thức đến nay, long thần chính là hy vọng của toàn bộ chủng tộc. Mang theo toàn bộ chủng tộc mà trở nên cường đại. Nhưng người hắn yêu, nhưng chỉ là một vị long tộc rất bình thường. Vợ của hắn ôn nhu thiện lương, tại thời điểm hắn còn chưa trở thành chi chủ nhất tộc, cũng đã ở bên cạnh hắn. Nàng so với hắn càng lớn tuổi hơn. Hắn đã từng một mực gọi nàng là tỷ tỷ. Lúc thiếu niên hắn đã yêu say đắm. Sau này nương theo lấy tuổi phát triển mà gia tăng tình yêu của mình. Dù là có nhiều tộc nhân cường đại như vậy, có nhiều dòng cái cường đại như vậy, lại từ đầu đến cuối cũng không từng đạt được qua hắn chú ý. Bởi vì trong lòng hắn, chỉ có tại khi hắn còn bé. Mỗi lần hắn cùng tộc nhân đánh nhau sống chết, sau đó là tỷ tỷ đã trị liệu cho hắn. Dù là thẩm mỹ của nàng tại bên trong long tộc cũng không phải rất đẹp. Thế nhưng mà, trong lòng hắn, nàng chính là một vị xinh đẹp nhất. Nàng luôn tại sau lưng của hắn, yên lặng vì hắn mà trả giá. Yên lặng ủng hộ lấy tất cả của hắn. Thời điểm hắn tao ngộ đến nguy hiểm, nàng càng là sẽ phấn đấu quên mình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dùng tất cả chính mình đi thủ hộ hắn. Về sau, long thần trưởng thành, hắn bắt đầu thể hiện ra huyết mạch thiên phú. Huyết mạch đang không ngừng thăng hoa tiến hóa. Từng bước một siêu việt nhất cường giả trong tộc. Hắn chiến thắng lần lượt đối thủ, nương tựa theo thực lực bản thân cường đại. Tại trong vũ trụ cũng cướp lấy một chỗ cắm rùi. Hắn là vị thứ nhất trong long tộc đột phá đến cấp độ thần vương. Vì thế, hắn bỏ ra ngàn vạn năm cố gắng. Thời điểm một khắc hắn trở thành thần giới. Hắn rốt cục được tất cả long tộc tán thành, trở thành thần vương chính thức. Hắn sáng tạo ra thần long giới vực, lại để cho long tộc đã có gia viên chính thức thuộc về mình. Lại để cho long tộc đã có được lực lượng khống chế tinh hệ. Hấp thu tín ngưỡng tinh hệ mà trở nên càng cường đại hơn. Hắn đem các loại thuộc tính trong huyết mạch chính mình tiến hóa giao phó cho những thiên tài long tộc ưu tú nhất. Lại để cho bọn hắn phân biệt đã có được 9 đại thuộc tính. Nước, hỏa, đất, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian, vững chắc. Vững chắc chính là Sơn Long Vương. 9 đại Long Vương nhận hắn làm cha, gọi hắn là chủ thượng. Long tộc tại dưới sự dẫn dắt của hắn, tiến vào đến huy hoàng trước nay chưa từng có. Thể hiện ra sáng rọi chói mắt vô cùng. Hắn mở rộng thần giới, cho phép người ưu tú bên trong các đại tinh hệ trở thành thần cách bên trong thần long giới vực. Cùng nhau phát triển thần long giới vực, hướng phương hướng cường đại hơn để phát triển. Hắn chăm lo việc nước, lại để cho long tộc đã trở thành vạn tộc chi vương. Bản thân hắn cũng đã trở thành thần vương chí cao vô cùng cường đại. Dù là có thần giới khác xâm phạm, cũng bị nhẹ nhõm đánh tan. Hắn được công nhận là thần vương chi vương, là tối cường giả một phương thế giới. Thế nhưng mà, tại ở bên trong tính mạng của hắn, người hắn chính thức yêu, nhưng như cũ chỉ có vị tỷ tỷ kia ở thuở nhỏ làm bạn với hắn. Cùng nhau lớn lên, yên lặng tất cả trả giá vì hắn. Tại thời điểm hắn thành lập thần long giới vực thành công, trở thành một đời thần vương. Hắn ở trước mặt tất cả long tộc, nắm tay của nàng đi lên đại điện bảo tọa. Tại bên trong tất cả nữ nhân long tộc ưu tú hâm mộ ghen ghét, đem nàng dẫn tới bên cạnh mình. Hắn tuyên bố nàng là long tộc chi chủ mẫu, là chính thê của mình, cũng chính là thê tử duy nhất. Vợ của long thần là được tôn sùng hạng gì. Nhưng nàng lại chưa bao giờ thay đổi, như trước là ôn nhu, thiện lương như vậy. Nàng chiếu cố hắn tất cả, cũng vì long tộc yên lặng làm ra phần cống hiến thuộc về mình. Nàng dẫn theo đám long tộc bọn họ vững chắc long giới. Tại thời điểm hắn mỏi mệt, như trước nàng thủ hộ ở bên cạnh hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều đang cổ vũ lấy hắn, hơn nữa giữ ôn hòa cho gia đình hắn. Nhưng là, cấp độ huyết mạch của nàng so sánh với long thần, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Cho nên, tuy kết hợp, lại thủy chung không thể sinh ra hậu duệ. Cái này cũng bị các cường giả long tộc âm thầm lên án. Thẳng đến khi long thần cùng phát giác, về sau dưới sự phẫn nộ đánh chết vài tên long tộc lắm mồm, mới cuối cùng đàn áp xuống dưới. Không có ai còn dám nhiều lời. Nhưng vấn đề Long Thần không có hậu duệ vẫn là xuất hiện. Thân là thần giới chi chủ, tuy trên lý luận mà nói là hàng cổ trường tồn. Thế nhưng mà ở thời kỳ đằng kia, thần Long giới vực còn chưa đủ cường đại. Thường xuyên đối mặt một ít thần giới khác xâm nhập. Long Thần dẫn đầu quần Long chinh chiến. Lời đồn đại vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện. Đám Long tộc bọn họ lo lắng nhất chính là nếu có một ngày, vua của bọn hắn vẫn lạc, thì nên làm cái gì bây giờ? Đến tột cùng ai có thể kế thừa Y Bát Long Thần? Chín đại Long Vương cũng vì vậy mà xuất hiện hiềm khích. Bọn hắn tu vi không kém bao nhiêu, cơ hồ đều có tư cách kế thừa. Dù sao bọn hắn đều tôn Long Thần làm cha. Trong Long tộc bất ổn, thân là chủ mẫu nàng sao có thể không biết. Vì vậy, tại dưới tình huống Long Thần hoàn toàn không biết rõ tình hình, nàng vụng trộm cường hành mang thai. Thời điểm Long Thần phát hiện thì đã trễ. Nàng đúng là vẫn còn sinh hạ thái tử cho Long Thần. Thế nhưng mà, huyết mạch Long Thần cường đại cũng tại thời khắc cuối cùng hút khô tất cả sinh mệnh lực của nàng. Vô luận Long Thần dùng biện pháp gì, đều không thể làm nàng kéo dài tuổi thọ. Tại thời khắc cuối cùng, nàng chỉ nói với hắn rồi hai câu nói. Muội yêu huynh, chiếu cố tốt con của chúng ta. Sau khi lưu lại hai câu này, về sau Long tộc chủ mẫu bởi vì tính mạng kiệt quệ mà tan thành mây khói. Giống như con trai hắn bây giờ ở trong ngực Long Thần mà nhạt nhòa. Ngày bình thường, Long Thần đối với con của mình là nghiêm khắc nhất. Mỗi thời mỗi khắc đều đang thúc giục lấy hắn phát triển. Đối với hắn thậm chí ngay cả dáng tươi cười cũng chưa từng có. Nhưng là tất cả Long Vương tuy cũng biết rõ, Long Thần thân là phụ thân, đối với thái tử Long tộc là yêu đến cỡ nào. Long tộc chủ mẫu chết, một lần lại để cho Long Thần đã có chi niệm quyết tuyệt. Là tiếng khóc của thái tử Long tộc đã đưa hắn tỉnh lại. Hắn cố nén bi thống mãnh liệt trong nội tâm, tiếp tục chủ trì thần Long giới vực. Cho tới bây giờ, thái tử Long tộc cũng như trước sinh hoạt tại trong cung điện. Chỗ ở của hắn cùng Long Thần chỉ cách có một bức tường. Mà cũng chính là thái tử xuất hiện, đấu đá trong chín đại Long Vương đã biến mất. Bởi vì bọn hắn đều hiểu được, nếu như Long Thần thật sự có một ngày vẫn lạc, chỉ có thái tử Long tộc mới có thể kế thừa Y Bát của hắn. Thái tử Long tộc có được lấy huyết mạch thiên phú ưu tú nhất, cũng truyền thừa thiện lương từ mẫu thân. Hắn đối xử tử tế với tất cả Long tộc, quan hệ cùng mỗi một vị Long Vương đều rất tốt. Đối với phụ thân cung kính, đối với tộc nhân ôn hòa, bản thân càng là cực kỳ thiên phú. Tại trong thời gian rất ngắn, tại dưới sự dẫn dắt của Long Thần, cũng đã đặt chân đến cảnh giới thần vương. Trải qua nhiều năm tu luyện về sau, huyết mạch cường đại làm tu vi của hắn thậm chí đã vượt qua chín đại Long Vương khác, đã trở thành tối cường giả phía dưới Long Thần. Thế nhưng mà, thời điểm mỗi khi đặt chân đến nghị sự đại điện, hắn luôn đứng tại vị trí cuối cùng trong thập đại Long Vương. Đây là hắn kính trọng đối với chín vị huynh trưởng của hắn. Cơ hồ tất cả Long tộc đều tán thành vị thái tử này. Thậm chí lần này trước khi tiến hành thần tinh đại điển, Long Thần sớm đã ban bố pháp lệnh. Nếu như mình nổi lên chuyện ngoài ý muốn, như vậy, thái tử Long tộc chính là Long tộc chi chủ, tiếp tục dẫn đầu thần Long giới vực. Mà ở buổi tối trước khi đại điển bắt đầu, phụ tử bọn hắn còn có một lần trao đổi qua. Khi đó, thái tử Long tộc nói với Long Thần, phụ thân, con sẽ như mẹ của con, một mực thủ hộ tại bên người cha. Chúng ta nhất định sẽ thành công đấy. Đúng vậy, thần tinh sắp thành công rồi. Nhưng phải trả giá, đấy nhưng lại là tính mạng vị người thừa kế Long tộc này. Thân thể Long Thần run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Tại trong đầu của hắn, từng màn cảnh trước đây không ngừng thoáng hiện ra. Vợ của hắn, con của hắn. Thời gian ở cùng với bọn họ tựa hồ cũng đã trở thành vĩnh hằng, bây giờ đang nhớ lại. Cả nhà bọn họ ba người, mà bây giờ vợ cùng con trai vậy mà cũng đã vẫn lạc. Kỳ thật, Long Thần cho tới bây giờ đều chưa nói với con trai. Hắn muốn trở thành thần tinh, cũng không phải là bởi vì chính mình có bao nhiêu dã tâm. Mà là hắn hy vọng, thời điểm chính mình đem thần Long giới vực truyền cho con trai. Giới vực sẽ càng thêm vững chắc, có thể vĩnh cửu trường tồn. Có thể làm cho con trai thống trị càng thuận lợi hơn một ít. Mà chính hắn, kỳ thật cũng sớm đã chết đi tại ngày đó thê tử chết đi. Lưu lại đấy cũng chỉ có thể xác này mà thôi. Nếu như không phải là vì con, vì tộc nhân, hắn căn bản là sẽ không bảo tồn cho tới bây giờ. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, thời điểm thần tinh hoàn thành. Để lại đầy đủ thâm hậu cho con trai, về sau hắn muốn đi tìm thê tử của mình. Thân là thần vương chí cao, lúc trước việc hắn không thể làm được. Kỳ thật chỉ có một việc, chính là hắn lưu không được tính mạng của nàng. Lại miễn cưỡng để cho nàng chuyển thế luân hồi. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được phương hướng nàng chuyển thế mà đi. Chỉ có hắn cũng chuyển thế trọng sinh, bỏ qua cái tính mạng cùng thể xác này. Mới có khả năng tìm được thê tử chính mình, mà đây cũng là chuyện hắn khát vọng nhất. Thế nhưng mà, con trai chết rồi. Thê tử lưu cho hắn vật chân quý nhất đã không có. Với tư cách huyết mạch dung hợp truyền thừa của hắn và thê tử đã không có. Hơn nữa còn là chết ở trong tay mình. Con trai kỳ thật đã từng khuyên bảo qua hắn, không muốn trở thành thần tinh, dù sao cũng là có phong hiểm. hiện tại thần long giới vực đã đầy đủ cường đại rồi. Dù là không thay đổi được càng mạnh hơn nữa, cũng đủ làm cho thần giới vĩnh cửu trường tồn rồi. Là hắn khư khư cố chấp, không nên đi trở thành thần tinh. Mà tất cả điều này, cũng là vì lại để cho con trai trong tương lai có thể thống trị thần long giới vực tốt hơn. Thế nhưng mà, con trai đã không còn nữa. Tất cả cố gắng cũng không có ý nghĩa, tất cả mọi thứ cũng không có ý nghĩa nữa. Đã không có con trai, trở thành thần tinh đối với hắn mà nói, còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì? Coi như là thần tinh không thành, con trai cũng sẽ không chết. Thân thể long thần bắt đầu rung động lắc lư rất nhỏ. Quá trình cuối cùng để trở thành thần tinh như trước vẫn còn thay đổi một cách vô tri vô giác mà tiến hành. Thế nhưng mà, giờ khắc này hắn lại đâu còn có một tí tẹo tâm tư nào chú ý những thứ này. Bên trong đôi mắt của hắn, dường như có toàn bộ vũ trụ thay đổi liên tục. Tất cả chung quanh tốc độ thời gian đều tùy theo ngưng trệ. Tất cả cũng bắt đầu vặn vẹo. Quá trình thần tinh tiến hóa két một tiếng dừng lại. Toàn bộ thần giới đều đang run rẩy rất nhỏ. Trước kia năng lượng dung nhập khổng lồ tại giờ khắc này đều đã có xu thế giật tán. Nhưng thứ này đối với long thần mà nói, căn bản là không trọng yếu. Tất cả trước mắt bắt đầu vặn vẹo, biến hóa, dùng phương thức quang ảnh hiện ra. Nơi này là thần giới, cho dù là hắn cũng không có khả năng lại để cho đã chuyện đó xảy ra nghịch chuyển trở về, cứu trở về nhi tử. Chỉ có thể lại để cho thời gian ngược dòng, trở về xem tất cả phát sinh trước kia. Thân ảnh tản đi một lần nữa ngưng tụ, cũng đã chỉ là quang ảnh, cũng không phải là thực thể. Thời điểm hắn lại một lần nữa nhìn thấy con trai trước khi chết trên khuôn mặt lưu lại mỉm cười. Thân thể long thần nhoáng một cái, một ngụm máu tươi đã phun tới. Thân thể thái tử long tộc khô quắt tại trong quá trình thời gian ngược dòng dần dần trở nên tràn đầy. Trên mặt của hắn cảm xúc đã không ngừng biến hóa lấy. Lo lắng, kiên quyết, kiên định, đủ loại cảm xúc không ngừng hiển lộ ra tại trên khuôn mặt hắn. Dùng tu vi thái tử long tộc, thời điểm hắn phát hiện không đúng, là hoàn toàn có thể từ trên người long thần thoát ly ra đấy. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Từ đầu đến cuối, đều không có nửa phần ý tứ muốn thoát ly. Hắn là đang dùng tính mạng của mình thủ hộ lấy phụ thân, giúp phụ thân hoàn thành tâm nguyện lớn nhất. Long thần chưa bao giờ nói với hắn, tất cả cái này kỳ thật cũng là vì hắn. Chỉ là đã nói với con của mình, trở thành thần tinh là tâm nguyện cả đời hắn. Bởi vì long thần cũng không thể nói với con của mình, thời điểm trở thành thần tinh, về sau ta liền tự tử đi tìm mẹ con, chuyển thế đi tìm nàng. Cho nên, thẳng đến cuối cùng một khắc này, thái tử long tộc đều cũng không biết. Ý nghĩa trở thành thần tinh chủ yếu là vì hắn sau này cầm quyền càng thêm ổn định. Ai cũng có tư tâm, long thần cũng không ngoại lệ. Hắn đã chết, cũng mang đi tất cả hy vọng long thần sống sót. Thời gian hồi tưởng, cuối cùng đã tới thời khắc trước khi thái tử long tộc đi lên. Âm thanh kia cũng tùy theo vang lên. Thần thức chủ thượng bất ổn, huyết mạch bất ổn. Phải giúp ngài ấy vững chắc huyết mạch. Thái tử điện hạ, chỉ có ngài có thể ổn định huyết mạch chủ thượng. Kính xin ngài đi lên trợ giúp chủ thượng, vững chắc huyết mạch. Thái tử điện hạ, ngài chỉ cần đem huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh lực của mình truyền lại cho chủ thượng, có lẽ là được rồi. Long thần thấy rõ ràng, bên người thái tử long tộc, bằng hữu tốt nhất của thái tử long tộc. Bên trong 9 đại long vương, tuổi nhỏ nhất là thời gian long vương đang thúc giục thái tử long tộc. Cũng chính là hắn thúc giục cùng khuyên bảo, thái tử long tộc làm việc nghĩa không chùn bước xông về chính mình. Tất cả thời gian ngược dòng hồi tưởng, ở đây các vị thần vương đều có thể thấy rõ ràng, thời điểm thấy một màn như vậy, sắc mặt thời gian long vương không khỏi trở nên một mảnh tái nhợt. Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, lại cũng không có nói ra, chỉ là sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ngang lên một tiếng long ngâm tràn đầy thống khổ và điên cuồng. Hào quang 9 màu khủng bố cơ hồ là lập tức bao phủ toàn bộ tế đàn. Cũng đúng lúc này, ban đầu thần tinh đã tiến hóa tiếp cận thành hình đã triệt để đình trệ. Nổ lớn khủng bố lập tức xuất hiện tại nơi hẻo lánh trong thần long giới vực. Ban đầu tích xúc sắp dung nhập đến bên trong toàn bộ tinh cầu. Năng lượng khổng lồ trợ giúp tinh cầu tiến hóa, tại đây một cái chớp mắt bành trướng đến cực hạn. Bởi vì không ổn định, nguyên một đám tiết điểm dung nhập bắt đầu điên cuồng nổ tung. Bộc phát ra tiên linh chi khí khủng bố, cơ hồ tại đây một cái chớp mắt đã mang tất cả toàn bộ thần giới. Vì cái gì? Tại sao phải hại chết con của ta? Vì cái gì hả? Hai con ngươi long thần đã hoàn toàn biến thành rồi một mảnh màu đỏ như máu. Khí tức điên cuồng thậm chí làm chỉnh thể hắn đều tràn đầy một loại hương vị hủy diệt. Từng tiếng nổ vang không phải hoàn toàn tại trên người hắn. Làm cho kẻ chủ trì tràng tấn chức đại điển này, bỗng nhiên gián đoạn tiến hóa thần tinh. Bản thân hắn cơ hồ tại trong khoảnh khắc đã nhận lấy cắn trả vô cùng mãnh liệt. Nhưng là, lúc này long thần lại vô cùng cường đại. Sau khi dung hợp huyết mạch cùng năng lượng sinh mệnh con của mình, về sau thực lực của hắn thậm chí còn càng tiến một bước, tăng lên tới trình độ càng thêm khủng bố. Thân thể tại phía dưới cắn trả không ngừng nổ bung. Một đoàn thải quang cùng một miệng vết thương khủng bố. Nhưng những vết thương này lại sẽ ở trước tiên khôi phục lại. Hắn không để ý chính mình đang bị cắn trả mãnh liệt, đột nhiên tay phải thò ra. Long chảo chín màu cực lớn hư không hiện ra. Một bà đã bắt được thời gian Long Vương. Thực lực khủng bố lập tức bộc phát ra, dùng cấp độ thần vương của thời gian Long Vương đều không thể phản kháng. Đặc tính bản thân chín đại Long Vương đều là do Long Thần ban cho. Hắn đối với khống chế lực lượng thời gian tại trong tay Long Thần căn bản không cách nào phát huy ra được. Không có nương tay, tại trong miệng Long Thần chỉ có điên cuồng gào rú cùng hò hét. Tiếp theo trong nháy mắt, nổ lớn khủng bố tại trong tay Long Thần. Hắn là cứ thế mà đem thời gian Long Vương bóp nát tại trong Long Chảo chính mình. Một gã thần vương vẫn lạc, mang đến năng lượng nổ lớn cơ hồ là lập tức. Ở trước Long Thần huyết nhục bay tứ tung. Sóng năng lượng khủng bố chấn động thậm chí làm tế đàn sụp đổ. 17 vị thần vương khác đều quá sợ hãi. Nhao nhao hướng ra phía ngoài bay ngược mà ra. Ngang ngang ngang. Tiếng long ngâm gào thét điên cuồng, không ngừng theo trong miệng Long Thần bắn ra. Chủ thượng điên rồi, chúng ta nhất định phải ngăn cản ngày ấy. Thừa dịp chủ thượng đã bị cắn trả ngăn cản người. Bằng không mà nói, toàn bộ thần giới đều sẽ xong đời. Nhanh, mọi người liên thủ, ngăn cản chủ thượng. Âm thanh là trong miệng không gian Long Vương phát ra. Lập tức thấy thời gian Long Vương chết đi, trong mắt của hắn tràn đầy bi thương. 7 đại Long Vương đã khiếp sợ đồng thời tràn đầy sợ hãi. Lực lượng của bọn hắn đều đến từ chính Long Thần. Tự nhiên tin tưởng thực lực Long Thần cường đại đến cỡ nào. Một khi Long Thần thật sự điên cuồng buông tay công kích mà nói, toàn bộ thần giới là nhất định sẽ sụp đổ. Bát đại Long Vương từng người triển khai thân hình, hóa thành cự long vạn mét, hướng Long Thần ở trung ương súng lại đi lên. Mà lúc này Long Thần đã triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Long Thần ngửa mặt lên trời gào thét. Thần lực khủng bố điên cuồng khuếch trương, hóa thành quả cầu ánh sáng cực lớn. Cứ thế mà đem bát đại Long Vương đồng thời đẩy lui. Cũng vừa lúc đó, năng lượng lúc trước hút đến trở thành thần tinh triệt để bạo phát. Toàn bộ mặt ngoài thần long giới vực đều tựa như triều tịch kịch liệt sóng gió nổi lên. Bộc phát ra năng lượng khủng bố trước nay chưa từng có. Thân thể Long Thần đột nhiên ngưng trệ tại giữa không trung. Một lớp sóng lại một lớp sóng năng lượng khủng bố dường như tập trung vào cùng một chỗ. Ngang nhiên xung kích tại trên người hắn, làm thân thể của hắn bộc phát ra khí lưu khủng bố vô cùng. Chung quanh phần đông thần vương cơ hồ đều tại trước tiên bị cái năng lượng khổng lồ này tung bay ra ngoài. Mà Long Thần cũng là tại trong tiếng giống giận dữ thân thể nhanh chóng sụp đổ, lại không ngừng gây dựng lại. Cái này tương đương với là đang thừa nhận thần tinh chưa thành phản hồi. Nếu như là Long Thần trước kia, tự tính toán hắn dù cường đại thế nào, ngăn cản xung kích sụp đổ khủng bố như vậy, đều lại để cho hắn đã gần như trọng thương chí mạng. Nhưng hắn lúc này, thân thể còn dung hợp tu vi huyết mạch của con trai mình. Huyết mạch đồng nguyên làm hắn lần nữa đã có tiến hóa. Tuy thân thể đang không ngừng trọng thương, lại thủy chung đều không có đạt tới trình độ chí mạng. Không chỉ là hắn, ở đây 17 vị thần vương khác, cũng bởi vì là một bộ phận đại điển, cũng đều thừa nhận lấy bị thương trình độ bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, ban đầu thần long giới vực vô cùng cường đại cùng ổn định, đã là một mảnh đại loạn. Tất cả thần vương đều trợn tròn mắt. 8 vị thần vương không phải long tộc lúc này đã ở thừa nhận lấy cắn trả đồng thời tràn đầy hoảng sợ. Thái tử long tộc chết, bọn hắn cũng là vô cùng khiếp sợ. Mà trong lòng bọn họ, chủ thượng chí cao vô thượng gần đây đều là đem thần giới thống trị ngay ngắn rõ ràng. Vậy mà chủ thượng sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, đây là bọn hắn vạn vạn thật sự không ngờ tới. Tất cả đều đến quá mức đột nhiên. Không hề nghi ngờ, lần này thần long giới vực chẳng những sẽ không tiến hóa thành thần tinh, còn có thể bởi vì cuối cùng đả kích mà bị trọng thương. Nổ lớn trọn vẹn rằng co hồi lâu, mới dần dần ổn định lại. Trên người Long Thần đã là mình đầy thương tích. Có chút miệng vết thương thậm chí vừa mới khép lại sẽ lần nữa nổ tung, thương thế trầm trọng. Tình huống bát đại Long Vương cũng không tốt. Đều bị trong nổ lớn thương tích đầy mình. Nương tựa theo Long tộc có năng lực khôi phục cường đại mới có thể miễn cưỡng ủng hộ. Mà bọn hắn nhìn thấy, như trước là hai con ngươi Long Thần màu đỏ như máu. Hương vị điên cuồng kia tựa hồ tùy thời cũng có thể bộc phát. Không gian Long Vương lo lắng nói. Nhất định phải ngăn lại chủ thượng, nếu không chủ thượng điên cuồng mà nói, thần giới đã xong đời. Toàn bộ thần giới đều cũng bị hủy diệt. Ngang lên một tiếng, dường như là muốn làm nổi bật lời này của hắn. Trong miệng Long Thần lần nữa phát ra một tiếng gào rú điên cuồng. Long chảo cực lớn nâng lên, đập thẳng đến không gian Long Vương. Bát đại Long Vương cũng không dám có nửa điểm do dự. Từng người thúc giục thần lực bản thân, cùng chống đỡ Long Thần công kích. Thời gian Long Vương chết, kích thích đối với bọn họ đều rất mãnh liệt, đều có vài phần cảm giác bầu bí thương nhau. Cho dù đây là chủ thượng bọn hắn vô cùng tôn trọng. Nhưng bây giờ chủ thượng đã là thần trí không rõ. Bọn hắn cũng không biết tại sao phải như vậy. Thái tử Long tộc chết, vốn đã sắp trở thành toàn bộ thần tinh. Thời gian Long Vương ngay lúc đó lời nói tuy biến hướng thúc đẩy thái tử Long tộc chết. Nhưng tình huống lúc này là ai cũng thật sự không ngờ, Long Thần cũng không có bình tĩnh. Có thể nào lại phát tiết tại trên người bọn họ? Ở thời điểm này, Long Thần đã thể hiện ra thực lực thần vương chí cao khủng bố. Phía dưới toàn lực bộc phát, khí tức khủng bố cơ hồ là mang tất cả chư thiên. Cho dù là tại sau khi trọng thương, thời điểm hắn chiến đấu cùng với Bát Đại Long Vương, vậy mà như trước chiếm cứ thượng phong, đè nặng Bát Đại Long Vương, điên cuồng bộc phát. Tám vị thần vương khác, căn bản là không dám hướng phía bên này tới gần. Bọn họ đều là tại thời điểm thần long giới vực thành lập, về sau mới từng bước tiến vào thần giới. Về sau tu luyện đến cấp độ thần vương. Bọn họ cũng đều biết Long Thần cực kỳ cường đại, là thần vương chí cao. Thế nhưng cũng không rõ ràng lắm thực lực chân chính Long Thần có thể đạt tới trình độ nào. Mà thẳng đến hôm nay, thời điểm bọn hắn tận mắt thấy, mới chính thức hiểu được Long Thần là kinh khủng cùng cường thế cỡ nào. Tu vi mỗi một vị Long Vương Long Tộc đều không kém bọn họ, còn có Long Tộc trời sinh khí lực cường đại. Thế nhưng mà, tại trước mặt Long Thần, bọn hắn lại căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Cho dù là đã bị cắn trả nghiêm trọng nhất, Long Thần vẫn thể hiện ra uy áp cường đại. Như trước làm toàn bộ thần giới đều đang run rẩy. Từng tiếng long ngâm sục sôi không ngừng vang lên, lượng lớn huyết dịch, lân phiến trên không trung bay múa. Oanh lên một tiếng, thân thể một vị cự long bỗng nhiên nổ tung, vẫn lạc. Đúng là không gian long vương trước kia nói nhiều. Thân thể của hắn cơ hồ là bị Long Thần xé nát. Trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi nương theo lấy không gian chấn động kịch liệt xuất hiện. Toàn bộ không gian đều bởi vì cái chết của hắn dường như muốn sụp xuống. Quang Minh Long Vương bi thống vô cùng gào thét. Chủ thượng, không được. Sau đó hắn dùng thân thể của mình chặn một kích cho Hắc Ám Long Vương. Hắn cũng bị long chảo xé rách rơi xuống một khối da thịt lớn. Thế nhưng mà, đúng lúc này Long Thần đã triệt để lâm vào trong trạng thái điên cuồng. Nhiều năm trước tới nay, từ sau khi thê tử chết, nội tâm của hắn động lại. Cảm xúc mặt trái điên cuồng hướng ra phía ngoài bộc phát. Hắn lúc này thầm nghĩ chỉ là hủy diệt tất cả. Tất cả ác niệm trong nội tâm đều đang điên cuồng phóng đại lấy. Mà cái tất cả này, từng màn này, đều hiện ra tại trong tầm mắt Lam Hiên Vũ. Chiến đấu lớn như vậy, là tàn khốc như thế. Mà hắn cũng rốt cục hiểu được vì cái gì Long Thần sẽ lâm vào bên trong điên cuồng như thế. Con trai của Long Thần, cơ hồ là hắn ký thác toàn bộ tinh thần khi sống sót. Hắn cũng sớm đã muốn chết đi. Nhi tử chết, làm tâm tình của hắn trực tiếp đã hỏng mất. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, Long Thần trước kia thừa nhận thống khổ kịch liệt như vậy, cùng với hiện tại cảm xúc mặt trái bị phóng đại thật lớn như thế. Chỉ sợ đều có quan hệ cùng pháp tắc vũ trụ. Pháp tắc vũ trụ có lẽ cũng không có một cái ý thức độc lập nào tồn tại. Nhưng ý nghĩa pháp tắc vũ trụ tồn tại là giữ gìn vũ trụ cân đối, lại để cho vũ trụ có thể càng vững vàng trường tồn. Cho nên, nó sẽ tại trong lúc vô hình đi thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng những nhân tố không ổn định. Thần Long giới vực trở thành thần tinh. Chuyện này không thể nghi ngờ cũng đã là bị pháp tắc vũ trụ cho trở thành nhân tố không ổn định đối với vũ trụ. Cho nên, muốn trở thành thần tinh, muốn chính thức ý nghĩa đối kháng cùng pháp tắc vũ trụ. Hiện tại xem ra, Long Thần cuối cùng vẫn bị thất bại. Nguyên lai, đám Long Vương đã từng cường đại như vậy, vậy mà đều là chết ở trong tay Long Thần. Ngay cả tầm bảo thú cũng chỉ là biết rõ ngoại trừ vấn đề Long Thần làm cho chủng tộc cuối cùng diệt tuyệt. Còn chân chính phát sinh tất cả, đây đối với toàn bộ lịch sử thần giới. Thậm chí là thập đại tinh hệ nơi nó bao bọc đều sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Đám Long Vương bọn họ căn bản ngăn cản không nổi Long Thần điên cuồng. Huyết mạch chi lực áp chế, làm đám Long Vương bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng chính mình. Hoàn toàn là bị đè nặng mà đánh. Thời điểm Hỏa Long Vương lần nữa bị xé nát, Quang Minh Long Vương nhịn không được. Hắn hướng các thần vương của chủng tộc khác ở xa xa đang xem cuộc chiến xin giúp đỡ. Nhất định phải ngăn cản chủ thượng, phải để cho chủ thượng tỉnh táo lại. Nếu không, tất cả mọi người phải chết, mời các ngươi giúp đỡ chúng ta, cùng một chỗ ngăn cản chủ thượng. Bên trong 8 đại thần vương khác, có 3 vị là con người, 5 vị khác thì là của chủng tộc bất đồng. Nghe vậy chỉ là do dự một lát, cũng đã lao đến. Thần giới, là trụ cột của tất cả thần cách. Đối với thần vương bọn họ mà nói càng phải như vậy. Tuy nói tu vi bọn hắn đã đạt tới cảnh giới thần vương, là có tư cách thành lập thần giới thuộc về mình. Thế nhưng mà, thần long giới vực ổn định như thế. Muốn kiến thiết thần giới như thế không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian của Long tộc. Ở chỗ này, bọn hắn mới có thể có được nơi sinh hoạt càng ổn định, bọn hắn cũng có thói quen tại đây. Huống chi, tự tính toán bọn hắn có thể tạm thời thoát ly thần giới, tộc nhân của bọn hắn cũng không thể. Đám thần cách đồng tộc bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể bám vào trong thần giới sinh hoạt. Cho nên, 8 vị thần vương vẫn là xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 vị thần vương đồng thời vây công Long Thần. Đối kháng Long Thần khủng bố vô cùng cường đại. Cho dù là tại dưới tình huống cùng loại với phụ tử liên thủ, Long Thần cũng cuối cùng là lúc trước nhận lấy trọng thương. Tại hơn 10 vị thần vương liên thủ, cuối cùng là bị áp chế được. Thế nhưng mà, Long Thần thật sự đã tiến nhập trạng thái điên cuồng. Hắn bị áp chế, vậy mà bắt đầu dốc sức liều mạng. Một vị thần vương chí cao mà liều mạng, thật sự là quá kinh khủng. Hắn cường hành đã nhận lấy mấy vị thần vương công kích, lần nữa xé nát Hỏa Long Vương. Đúng vậy, hắn chuyên môn tìm tộc nhân của mình ra tay. Bởi vì tại trong tiềm thức hắn, chính là tộc nhân của mình hại chết con của mình. Lại để cho chính mình đã mất đi hy vọng cuối cùng. Thập Đại Long Vương, tính cả Thái tử Long tộc, trước sau đã vẫn lạc mất 5 vị. Chỉ còn lại có 5 Đại Long Vương. Ở thời điểm này, ban đầu bát đại thần vương khác còn có chút lưu thủ, lúc này không dám giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó động thủ công kích, ý đồ ngăn cản Long Thần. Năng lực khôi phục Long Thần cực kỳ kinh người. Cho dù là dưới tình huống tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng như trước vẫn điên cuồng đánh nhau chết sống. Trên người hắn huyết dịch dường như đều muốn chảy khô, nhưng lại như trước không ngừng trọng thương lấy đối thủ. Rất nhanh, lại có 4 vị thần vương vẫn lạc, 2 vị là Long Vương, 2 vị là thần vương khác. 18 vị thần vương, đến lúc này chỉ còn lại có một nửa. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Long Thần thể hiện ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Mà ở trong chiến đấu thảm liệt như vậy, ngoại trừ bi thống ra, Lam Hiền Vũ cũng lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được. Long Thần giao phó cho chính mình truyền thừa là đáng sợ đến cỡ nào. Lực lượng huyết mạch Long Thần được vị Long Thần này ở trạng thái điên cuồng vận dụng đến đỉnh phong. Nếu như không phải trạng thái trọng thương, chỉ sợ 18 vị thần vương liên thủ cũng sẽ không phải là đối thủ Long Thần. Nhưng sau khi đánh chết mấy vị thần vương, về sau Long Thần rốt cục đã có vài phần biến hóa kiệt lực. Lúc này thần Long giới vực đã là vì thần tinh chưa thành, bị cắn trả rối tinh rối mù. Khắp nơi đều là dấu vết tan hoang. Vị thần vương chí cao này thực lực đang bị hạ xuống thấp nhất. Hắn đang bị không ngừng công kích phía dưới liên tiếp bại lui. Lực lượng huyết mạch Long Thần xác thực là cực kỳ khủng bố. Trên người Long Thần phóng ra thuộc tính, đã không phải là nguyên một đám thuộc tính đơn thuần chồng lên đơn giản như vậy. Là ý nghĩa chân chính dung hợp. Đó là chi lực pháp tắc rất tươi sáng rõ nét. Tại thời điểm vận dụng pháp tắc, tất cả thần vương đều sẽ bị hắn áp chế. Đây cũng là hắn vì cái gì tại dưới tình huống trọng thương, như trước vẫn có thể liên tục đánh chết thần vương. Oanh lên một tiếng. Lúc này còn sót lại Quang Minh Long Vương, Hắc Ám Long Vương, Thủy Long Vương. Rốt cục hợp lực đem Long Thần ép đến tại trên tế đàn bị tàn phá. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại có một gã thần vương khác bị vẫn lạc. Thần vương còn lại cũng chỉ có 8 vị. Thủy Long Vương bi thiết hét một tiếng. Chủ thượng, xin ngài tỉnh táo lại đi. Lúc này thân thể Long Thần đã là tàn phá không chịu nổi, mình đầy thương tích. Khí tức cũng là ngã xuống đến rồi cấp độ thần vương bình thường. Trong đôi mắt huyết sắc cũng bắt đầu trở nên có chút phai nhạt. Hắn thật sự là bị thương quá nặng. 5 vị thần vương khác, lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Tập trung nhiều lực lượng thần vương như vậy, vậy mà đều suýt nữa bị Long Thần diệt toàn bộ. Đây là tại dưới tình huống Long Thần đã bị cắn trả như thế. Như vậy, nếu như hắn là thực lực nguyên vẹn thì sao? Quả thực không thể tưởng tượng được. Một gã thần vương không phải Long tộc cũng phi con người trầm giọng nói ra. Long Thần thanh tỉnh không được nữa. Làm sao bây giờ? Đúng vậy, chiến đấu thời gian dài như vậy, đánh chết nhiều thần vương như vậy. Long Thần đều không có nửa phần ý tứ muốn thanh tỉnh. Quang Minh Long Vương trầm giọng nói. Chủ thượng nhất định sẽ tỉnh táo lại đấy. Một gã thần vương toàn thân bao phủ tại bên trong trường bào màu đen. Thần vương này đến từ chính con người trầm giọng nói. Tính toán Long Thần tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng phải lần nữa điên cuồng. Chính hắn đã đánh chết 6 vị trong các ngươi. Chỉ sợ hắn tỉnh táo lại chỉ có càng thêm thống khổ. Thân thể Quang Minh Long Vương, Hắc Ám Long Vương, Thủy Long Vương đều là chấn động. Đúng vậy. Nếu như Long Thần tỉnh lại. Như vậy, khi biết đánh chết nhiều tộc nhân như vậy, đều có thể nói là như con của. Hắn sẽ như thế nào? Trước hết mở miệng là vị thần vương kia, trầm giọng nói. Chỉ sợ, chúng ta phải làm ra quyết định. Hắn đang nói quyết định là cái gì, tại trước tiên tất cả thần vương đều đã hiểu được. Đánh chết Long Thần, chỉ có giết chết Long Thần, mới có thể giải quyết phiền toái lớn nhất này. Một trận chiến này, thật sự là quá thảm thiết rồi. Đối với toàn bộ thần Long giới vực mà nói, cơ hồ là trọng thương không thể đền bù. Thần tinh tiến hóa cắn trả, làm toàn bộ thần giới hiện tại cũng trở nên tàn phá không chịu nổi. Chẳng những không có tiến hóa, trái lại muốn suy yếu trên phạm vi lớn. Mà 18 vị thần vương đã bị chết 10 vị. Đây đều là sức chiến đấu cao cấp nhất. Thập đại thần vương vẫn lạc, 7 vị đến từ chính Long tộc. Đối với Long tộc đả kích cũng nhất định là cực lớn. Hiện tại bọn hắn ai cũng không dám nói Long Thần thanh tỉnh về sau sẽ phát sinh cái dạng tình huống gì. Một khi Long Thần thanh tỉnh, về sau lại lâm vào điên cuồng. Ai có thể ngăn cản được lực lượng của hắn? Cho dù là dưới tình huống trước mắt bị thương kịch liệt như thế. Thân thể của hắn như trước đang chậm chạp khép lại. Thân là thần vương chí cao, năng lực khôi phục của hắn quá mạnh mẽ. Đánh chết Long Thần, trong nháy mắt Bát Đại Thần Vương sẽ thu thập tàn cuộc, ít nhất có thể miễn cưỡng giữ vững vị trí thần giới. Lại để cho thần giới chậm rãi khôi phục. Nhưng là, bọn hắn cũng sẽ không còn có thần vương chí cao tồn tại. Thần giới tất nhiên sẽ suy sụp một cái đại cảnh giới. Nhưng là, tính toán như thế, cũng tốt hơn so với Long Thần lần nữa điên cuồng bộc phát, làm cho cả thần giới đều tùy theo chết đi. Cho nên, vị thần vương kia mới có nói như vậy. Những lời này hiển nhiên cũng là nhằm vào ba vị Long Vương. Ba vị thần vương con người đã trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên đều hiểu được, đây là lựa chọn lý trí nhất. Thế nhưng mà, Long Thần sáng lập thần Long giới vực. Tương đương với toàn bộ thần cách trong thần giới đều thừa nhận lấy ân huệ của hắn. Xuống tay với Long Thần, cái này ai có thể đơn giản hiểu rõ. Cho dù là hắn đã đánh chết thập đại thần vương. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm gì? Cảm xúc Thủy Long Vương tại một khắc đột nhiên hỏng mất. Nàng dùng thân thể của mình ôm tàn thân Long Thần, thân thể kịch liệt run rẩy. Không, không thể. Không thể đấy. Chủ thượng sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn. Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương lướt nhau, bọn hắn từng người vươn tay, cầm tay của đối phương. Hai đại Long Vương cũng là mình đầy thương tích. Trước đây trước khi Long Thần công kích phía dưới, thực lực Quang Minh Long Vương mạnh nhất thừa nhận cũng là tối đa nhất. Trong mắt Quang Minh Long Vương lóe ra sáng rọi bình thản. Chư vị, Long tộc chúng ta bởi vì chủ thượng mà hưng thịnh. Chúng ta thân là Long Vương, tất cả cũng đều là do chủ thượng ban cho. Chúng ta làm tất cả, không chỉ là vì lại để cho Long tộc trở nên rất tốt, càng quan trọng hơn là vì chủ thượng mà tồn tại. Không có chủ thượng, cũng không có chúng ta hôm nay, đừng nói trở thành thần vương. Coi như là thọ nguyên cũng sớm đã lấy hết. Tất cả chúng ta đều là do chủ thượng ban cho đấy, thập đại Long Vương chúng ta đều là như thế. Cho nên, coi như là chủ thượng muốn thu hồi mạng của chúng ta cũng mặc dù chết không tiếc. Cho nên, chúng ta có thể cố gắng không cho chủ thượng đi giết chóc. Thế nhưng mà, chúng ta cũng không có khả năng sát hại ngày ấy. Nếu như các ngươi muốn xuất thủ với chủ thượng chúng ta, như vậy, đầu tiên phải vượt qua thi thể của chúng ta. Hắc Ám Long Vương nói. Đúng vậy, chúng ta thân là Long Vương, chủ thượng không chỉ là lãnh tụ Long tộc chúng ta, càng là phụ thân của chúng ta. Thái tử Điện Hạ có thể vì chủ thượng mà kính dâng xuất tính mạng của mình, chúng ta cũng có thể. Thân là Long Vương, chúng ta có trách nhiệm thủ hộ ngày ấy, không cho người ngoài xâm phạm. Tu La Thần lông mày nhíu chặt. Ở bên cạnh hắn thần vương con người mặc áo trắng trầm giọng nói. Thế nhưng mà, hiện tại tinh thần chủ thượng thất thường. Lại tiếp tục như vậy, toàn bộ thần giới đều cũng bị hủy, cũng kể cả Long tộc. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Mời nhị vị Long Vương dạy ta. Tuy bọn hắn bên này không phải Long tộc thần vương còn có 5 vị. Thế nhưng mà, thực lực Long tộc cường đại. Hai vị Quang Minh, Hắc Ám Long Vương càng là thực lực cao cấp nhất bên trong thập đại Long Vương. Tự tính toán bọn hắn 5 người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ. Quan trọng nhất là, ai cũng không biết Long Thần bao lâu sẽ khôi phục lại. Một khi Long Thần tiếp tục điên cuồng, đó không chỉ là bọn hắn phải chết, toàn bộ thần giới chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Quang Minh Long Vương cười khổ một tiếng nói. Việc đã đến nước này, cái này chỉ sợ là tai nạn lớn nhất của Long tộc từ trước tới nay rồi. Nhưng là, thân là Long Vương, chúng ta tuyệt không có thể gây tổn thương cho chủ thượng. Cũng không thể trơ mắt ếch ra nhìn các ngươi tổn thương ngày ấy. Sai lầm lớn nhất có lẽ chính là trở thành thần tinh. Hắc Ám Long Vương hừ lạnh một tiếng. Ngươi là đang trách ta sao? Không, không phải trách ngươi. Dù là ai cũng không cách nào dự liệu được trở thành thần tinh sẽ gặp phải tình huống như vậy. Cảm xúc biến hóa của chủ thượng càng là chúng ta căn bản không có cách nào phán đoán. Tu La Thần trầm giọng nói ra. Quang Minh Long Vương, bây giờ không phải là lúc nói những điều này. Năng lực khôi phục của chủ thượng các ngươi đều là tinh tường đấy. Một khi ngày ấy khôi phục chiến lực, thần giới sẽ gặp nguy hiểm. Quang Minh Long Vương lạnh nhạt nói. Chúng ta biết rõ. Tu La Thần, ngươi là người dùng công chính lấy xưng. Được chủ thượng vinh dự thích hợp nhất trở thành chấp pháp giả. Ta đại biểu Long tộc có một chuyện muốn nhờ. Tu La Thần sững sờ. Mời nói. Quang Minh Long Vương chua xót mà nói. Sau ngày hôm nay, Long tộc chúng ta chắc chắn suy sụp. Kính xin Tu La Thần xem tại thần Long giới vực chính là Long tộc ta sáng chế. Chủ thượng đã từng trợ giúp rất nhiều cho các ngươi trở thành thần vương. Xin hãy đối xử tử tế với tộc nhân của chúng ta. Thân thể Tu La Thần chấn động. Đúng lúc này, Quang Minh Long Vương đã xoay người, đi về hướng Long Thần. Bên trong ánh mắt của hắn, rốt cục không thể ngăn chặn bi thương toát ra mãnh liệt. Xin lỗi, tiểu thủy. Vừa nói, tay của hắn đã nhẹ nhàng đặt tại trên đầu Thủy Long Vương. Hào quang lóe lên, Thủy Long Vương lập tức sụi lơ trên mặt đất, khí tức chôn vùi. Ngươi làm gì vậy? Hắc Ám Long Vương chấn động. Nhưng nàng cũng ở thời điểm này đã hiểu được Quang Minh Long Vương đang làm cái gì. Quang Minh Long Vương chuyển hướng nàng. Chúng ta là vợ chồng, bởi vì nguyên nhân thuộc tính, lẫn nhau trái ngược cả đời. Ta có chút mệt mỏi, ngươi hoàn nguyện ý theo giúp ta không? Hắc Ám Long Vương nhếch miệng. Yêu nhau tương giết mới là kết cục cuối cùng của chúng ta sao? Quang Minh Long Vương cười khổ nói. Có lẽ là vậy. Hiện tại cũng chỉ có như thế, mới là cách để giải quyết. Hắc Ám Long Vương nhìn hắn, nhìn lại các thần vương khác. Đáp ứng chồng của ta rồi mới nói. Tu La Thần vô thức rất nhanh nắm chặt nắm đấm. Nhị vị, các ngươi. Đáy mắt Hắc Ám Long Vương hiện lên một vòng thủy quang. Đừng nói nhảm nữa, ngươi nói tất cả không còn kịp rồi, đáp ứng chúng ta đi. Tu La Thần trịnh trọng nói. Được, ta đáp ứng. Chúng ta nhất định sẽ đối xử tử tế với Long tộc, lại để cho thần giới khôi phục. Quang Minh Long Vương thở dài một tiếng. Sau này, cũng giao cho các ngươi rồi. Không nghĩ tới, huy hoàng của Long tộc chúng ta nhiều năm như vậy, cường đại nhiều năm như vậy. Suy sụp nhưng chỉ là tại trong một đêm. Chủ thượng, tiểu ánh sáng không thể lại thủ hộ ngài nữa rồi. Hắc Ám Long Vương đã lặng yên không một tiếng động vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn, cùng hắn chặt chẽ ôm lại với nhau. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tiếng long ngâm rên rĩ tùy theo vang lên, khí tức hai đại Long Vương đều không có. Thập đại Long Vương đến tận đây toàn bộ vẫn lạc. Lam Hiên Vũ ở ngoài đứng xem, khi nhìn đến đây trong nội tâm đã tràn đầy bi thương. Hắn đương nhiên hiểu được, vì cái gì tại thời khắc cuối cùng Quang Minh Long Vương, Hắc Ám Long Vương sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bởi vì mấy đại thần vương khác nói không sai. Một khi Long Thần thức tỉnh về sau tiếp tục điên cuồng, tiếp tục hủy diệt. Như vậy, toàn bộ thần giới đều vì vậy mà tan vỡ. Mà bọn hắn thân là hài tử Long Thần, truyền thừa lấy lực lượng của Long Thần. Căn bản không cách nào xuống tay với Long Thần. Trừ phi là chết, bọn hắn mới có thể không đi ngăn cản thần vương khác. Cho nên, Quang Minh Long Vương vừa rồi đã nói. Muốn tổn thương Long Thần, như vậy, 5 vị thần vương khác nhất định phải bước qua thi thể của bọn hắn. Mà giờ khắc này, bọn hắn đúng là đem chính mình biến thành một cỗ thi thể. Vì cái gì? Là vì kéo dài tộc nhân. Làm như vậy là để thần giới có thể trường tồn. Bọn hắn bỏ ra tính mạng của mình, dùng tự sát để giải quyết vấn đề gian nan nhất trước mắt này. Nhìn vô số cỗ thi thể Long Vương, 5 đại thần vương còn lại cũng không khỏi mặt lộ vẻ thổn thức. Long tộc đã từng cường đại như thế nào lại có kết cục như vậy? Mà cũng đúng lúc này, chuyện làm lòng của bọn hắn đầy cổ họng đã xảy ra. Ban đầu Long Thần lúc trước bị áp chế trên mặt đất, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng là, tại trong hai tròng mắt hắn, màu đỏ dần dần rút đi. Thập đại Long Vương toàn bộ vẫn lạc, làm bản thân huyết mạch hắn đang kịch liệt dao động. Hắn vô thức ôm lấy Thủy Long Vương đã chết trên người mình. Trừ thái tử Long tộc ra, đây là một vị Long Vương nhỏ tuổi nhất. Nói lý ra, một mực cũng gọi hắn là cha. Hắn cũng cho rằng Thủy Long Vương là con gái để đối đãi. Thậm chí đã từng ám chỉ qua con của mình, tương lai có thể cưới Thủy Long Vương làm con dâu của mình. Vậy mà đã chết rồi, đều chết hết cả rồi. Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương là ôm cùng một chỗ mà chết. Cái tất cả này, kỳ thật đều diễn ra tại lúc trước khi đôi mắt của hắn vẫn còn là màu đỏ. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới lại miễn cưỡng khôi phục một tia thanh tỉnh. Thế nhưng mà, đều chết hết cả rồi. Ngang lên một tiếng long ngâm vô cùng thê lương theo trong miệng Long Thần bộc phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân cao thấp, huyết dịch trong vết thương phun ra. Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, triệt để lâm vào trong hôn mê. Chết rồi, đều chết hết cả rồi. Các hài tử của mình đều chết hết. Hắn rõ ràng hơn nhớ rõ, là hắn đưa nguyên một đám bọn chúng chôn vùi. Là vì hắn cả. Tình huống như vậy lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp nhận. Phía dưới chọc giận công tâm đã lâm vào hôn mê thật sâu. Thẳng đến một cái chớp mắt hắn ngã xuống. Thân thể 5 đại thần vương còn sót lại cứng ngắc mới có thể buông lỏng vài phần. Bọn hắn thật sự sợ Long Thần lần nữa bộc phát. Trong lòng bọn họ, Long Thần chính là bách chiến bách thắng tồn tại. Bọn hắn thật sự không có một tia nắm chắc có thể ngăn cản được lực lượng khủng bố của Long Thần. Vị thần vương phi con người hô hấp có chút dồn dập thúc giục. Động thủ đi Tu La Thần. Nếu không động thủ, một khi Long Thần tỉnh lại. Hơn nữa, nếu lần nữa điên cuồng mà nói, như vậy tất cả đều đã xong. Vết thương trên người Long Thần như trước đang khôi phục rất nhanh. Năng lực tự lành cường đại cơ hồ khiến hắn đã sớm đã trở thành bất tử. Tu La Thần biết rõ, chính mình nhất định phải xuất thủ mới được. Vì để cho thần giới có thể tồn tại, vì để cho đám thần cách bọn họ có thể sinh tồn được, hắn không thể lại do dự. Hắn chậm rãi rút ra Tu La kiếm bản thân, có chút gian nan. Từng bước một hướng phía Long Thần đi đến. Thế nhưng mà, quá trình này là gian nan như thế. Long Thần không chỉ là chí cao vô thượng trong nội tâm mỗi một vị Long Vương. Đối với bọn họ mà nói cũng là như thế. Cơ hồ bọn hắn mỗi một vị đều có được ân huệ đến từ Long Thần. Không có Long Thần, bọn hắn căn bản là không trở thành được thần vương. Càng đi không đến ngày này, Long Thần đối với hắn vẫn luôn là tín nhiệm nhất. Đem quyền chấp pháp thần Long dưới vực cho hắn. Vị trí này là trọng yếu bực nào, lại không có cho bất luận một vị Long Vương nào làm việc này. chính là vì để đối với thần cách trong thần long giới vực chấp pháp có thể công bình công chính. Có thể nói, long thần đối với hắn còn có một phần ơn tri ngộ. Thế nhưng mà, long thần điên cuồng thật là đáng sợ. Đó là có thể hủy diệt tất cả. Hắn hiện tại, căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có tu la kiếm chậm rãi giơ lên. Trên thân kiếm huyết quang dần dần trở nên ngưng thực lên. Trong đôi mắt tu la thần tràn đầy vẻ thống khổ. Thế nhưng mà, một kiếm này, hắn nhất định phải chém xuống. Chỉ có như thế, mới có thể để cho tất cả trở về quỹ đạo. Bỗng nhiên một tiếng thê lương vang lên. Dừng tay lại. Ngay tại thời điểm tu la thần lăng thần, một đoàn quang ảnh cực lớn đã nhanh chóng hướng phía bên này bay vụt mà đến. Oanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Dùng tu vi thần vương của tu la thần, đều bị đụng lui lại mấy bước. Mà một gã tráng hán cũng đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tráng hán này toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến. Trên người lóng lánh lấy hào quang bảy màu, toàn thân bắn ra khí tức vô cùng sắc bén mãnh liệt. Trên đầu của hắn không có tóc, là bộ dáng con người. Nhưng giờ khắc này, bên trong ánh mắt của hắn đã là tràn đầy bi thương vô tận cùng hận ý điên cuồng. Các ngươi lại muốn sát hại chủ thượng. Các ngươi còn tàn sát Long Vương Long tộc chúng ta. Ta liều mạng với các ngươi. Hắn điên cuồng hò hét lấy, toàn thân bắn ra hào quang bảy màu sáng chói. Ngang nhiên trên không trung hóa thành một thanh trường đao, điên cuồng hướng tu la thần chém tới. Hắn là một bộ phận thân thể của Long Thần, là Long Thần vì quản lý Long tộc chế tạo mà thành. Hắn là Long tộc Pháp Đao. Long tộc Pháp Đao dùng sừng Long Thần luyện chế mà thành, được trao cho tính mạng. Từng tiếng long ngâm thê lương nối gót vang lên, từng đạo thân ảnh khổng lồ đang nhanh chóng hướng phía bên này vọt tới. Đó là Long tộc, từng vị vừa rồi theo trong nổ lớn do thần tinh cắn trả mà dãy giụa đi ra. Trên người còn mang theo thương thế. Bọn hắn đã nghe được hét thảm một tiếng của Long Thần, cảm nhận được phía trên đại điển bên này khí tức Long tộc vẫn lạc. Thời điểm Long tộc Pháp Đao đã đến, càng là thấy được Tu La Thần giơ lên Tu La Kiếm. Dùng thị giác đứng ở ngoài nhìn đến đây, Lam Hiên Vũ đã thống khổ nhắm mắt lại. Kế tiếp chuyện đó xảy ra, coi như là hắn không nhìn tới, cũng biết là như thế nào rồi. Thập Đại Long Vương vẫn lạc, Tu La Thần muốn giết Long Thần. Đây cũng không phải là hiểu lầm đơn giản như vậy, càng là sinh tử đại địch. Long tộc điên cuồng, tất nhiên sẽ mang theo tất cả thần thú hướng Tu La Thần bọn hắn phát động công kích. Toàn bộ đại chiến thần giới cũng tùy theo vạch trần mở màn. Thần giới đã từng có một hồi đại chiến khủng bố, gần như chiến tranh tính hủy diệt. Rốt cục bí mật trong lịch sử đã được phơi bày. Tất cả, nguồn gốc từ tại tiến hóa thần tinh, nguồn gốc từ tại một hồi hiểu lầm. Tại bên tai Lam Hiên Vũ, quanh quẩn chính là tiếng hò hét điên cuồng, âm thanh giết chóc, tiếng kêu thảm thiết. Còn có toàn bộ thần giới kịch liệt chấn động. Trận đại tai nạn kinh thiên động địa này, không thể tránh khỏi đã xảy ra. Vừa lúc mới bắt đầu, Tu La Thần còn thử đi giải thích. Thế nhưng mà, Long Thần trọng thương, Thập Đại Long Vương vẫn lạc. Một màn hắn muốn giết Long Thần này, căn bản là giải thích không rõ. Tính toán Tu La Thần không muốn động thủ đối với Long Tộc. Thế nhưng mà Long Tộc đã điên cuồng. Với tư cách chủng tộc cường đại nhất, cho dù là đã không có Long Thần cùng Long Vương dẫn đầu bọn chúng, bọn hắn cũng cường đại như trước. Bọn hắn bắt đầu triển khai công kích điên cuồng đối với thần cách con người cùng với thần cách các tộc khác. Bọn hắn muốn trả thù, muốn thủ hộ Long Thần. Mà năm đại thần vương ở trên tế đàn thì là nhất định phải giết Long Thần. Nếu không thần giới sẽ bởi vì điên cuồng của Long Thần mà hủy diệt. Cho nên, không có chỗ chống nương tay. Rất nhanh chiến tranh đã tiến vào đến trạng thái gay cấn. Long tộc xác thực là cường đại, tại toàn bộ thần giới đều là chủng tộc cường đại nhất. Thế nhưng mà, với tư cách Long Thần lãnh tụ không cách nào nữa xuất lĩnh bọn hắn. Thập Đại Long Vương càng là đã vẫn lạc. Mà đối thủ của bọn hắn, nhưng lại có năm đại thần vương tồn tại. Toàn bộ thần giới toàn diện trên chiến trường, Long tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng mà, thời điểm đám thần vương bọn họ rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Bởi vì thời điểm đồng tộc thần cách của chính mình tử vong mà bắt đầu bộc phát. Bi kịch thuộc về Long tộc không thể tránh khỏi đã xảy ra. Đại chiến lan tràn tại toàn bộ thần giới đã triệt để bộc phát. Long tộc không thể nghi ngờ là chủng tộc cường đại nhất trong tất cả. Nhưng là, Long thần hôn mê, Long vương vẫn lạc. Long tộc còn lại tuy cường đại, nhưng đối mặt cùng năm đại thần vương cầm đầu các tộc khác. Nhất là thần cách con người toàn diện chống cự, đúng là vẫn còn đi về hướng suy vong. Hình ảnh trong thị giác Lam Hiên Vũ không ngừng biến hóa. Toàn bộ thần giới đều có vô số kêu thảm thiết, gào thét, rên rỉ, bi thiết. Huyết quang không ngừng hiện ra, không ngừng có thần cách vẫn lạc. Trên bầu trời ban đầu tiên linh chi khí hội tụ mà thành tường vân bảy màu, cũng đã dần dần biến thành màu máu. Toàn bộ thần long giới vực dao động cực kỳ không ổn định. Tất cả đều đang kịch liệt trong thống khổ bộc phát. Từng đạo cường quang trên không trung hiện lên, giống như là từng khỏa lưu tinh phóng xuống. Tại bên trong vô số thần cách đại chiến, toàn bộ thần giới cũng bắt đầu sụp đổ. Trên thực tế mỗi một vị thần cách đều tương đương với là một cái trung tâm của thần giới. thần cách cấp độ thần vương càng là trụ cột. 18 vị thần vương vẫn lạc chừng 13 vị. Đối với phá hư thần giới là khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lượng lớn thần cách không ngừng tử vong. Nhất là toàn bộ chủng tộc Long tộc cũng bắt đầu bị không ngừng giết chóc. Thần giới bắt đầu xuất hiện sụp đổ lớn, theo tít mãi bên ngoài bắt đầu. Lượng lớn sụp đổ phá hư sinh ra, tiên linh chi khí giật tán. Nếu như không phải năm đại thần vương còn miễn cưỡng khống chế được một ít, thậm chí toàn bộ thần giới cũng có thể không thể nghịch hướng đi tiêu vong. Tất cả cũng bắt đầu trở nên mờ đi, giống như mây khói thoảng qua. Nhưng bi tráng trong đó, thảm thiết trong đó, lại khắc sâu ở trong óc Lam Hiên Vũ. Cho dù Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, Long Thần lại để cho hắn nhìn thấy những cảnh này, là vì tránh cho tương lai hắn nếu như trở thành thần giới, về sau phát sinh bi kịch. Thế nhưng mà, cái phần bi thống mãnh liệt kia vẫn là quanh quẩn tại trong lòng hắn. Làm cảm xúc cả người hắn đều nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Quá thảm rồi. Thần Long giới vực cường đại cỡ nào, vậy mà sẽ ở dưới tình huống như vậy sụp đổ. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng mà, tất cả hết lần này tới lần khác lại là như vậy xảy ra. Long thần cường đại như vậy, nội tâm nhưng là yếu ớt như thế. Hắn đối với thê tử yêu say đắm là khắc sâu như thế. Thậm chí không tiếc buông tha cho chính mình vĩnh sinh cũng muốn đi tìm thê tử. Con trai đã chết đã đem tất cả bạo phát đi ra, mới đưa đến phát sinh bi kịch cuối cùng. Tất cả sai lầm đều do hắn sao? Long thần thật sự sai lầm rồi sao? Tâm tình Lam Hiên Vũ lúc này là vô cùng phức tạp. Không hề nghi ngờ, sở dĩ xuất hiện vấn đề như vậy, cũng không phải Long thần chính mình tạo thành. Hắn muốn trở thành thần tinh là vì con trai mình. Nhưng đồng thời cũng là vì toàn bộ thần Long giới vực có thể càng thêm ổn định. Cho dù là về sau hắn mất đi, cũng như trước có thể hằng cổ trường tồn. Nhưng là hắn cuối cùng không có thành công. Hơn nữa, thất bại còn là triệt để như thế. Tất cả đều là không như mong muốn. Đúng lúc này, hình ảnh trước mắt đột nhiên lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Thân thể Long thần khổng lồ lại một lần nữa hiện ra tại trong tầm mắt Lam Hiên Vũ. Cho dù thân thể của hắn đã tàn phá, nhưng khí tức như cũ là thâm trầm đến như vậy. Đại chiến thần giới đã xong. Thế nhưng mà, toàn bộ thần giới cũng đã bị màu đỏ của màu che kín, lại nhìn không đến thân ảnh Long tộc. Thần cách chủng tộc khác cũng là trên phạm vi lớn giảm bớt. Vô số thần cách đi về hướng diệt vong. Toàn bộ thần giới đều so với trước rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Trước kia còn lại 5 đại thần vương, lúc này chỉ là còn có 3 vị. Chính là 3 vị thần vương con người, kể cả Tu La thần tại ở trong đó. 2 vị khác trước kia Lam Hiên Vũ đã nghe được có thần cách con người gọi tên bọn hắn. Theo thứ tự là Thiện Lương Chi Thần cùng Tà Ác Chi Thần. Mà giờ khắc này, tam đại thần vương con người chính sắc mặt phức tạp đứng tại trước mặt Long Thần. Tu La kiếm trong tay Tu La thần đã triệt để biến thành Tu La huyết kiếm, đang chậm rãi giơ lên. Thần giới đại loạn, trải qua chiến tranh thảm thiết. Về sau rốt cục dần dần đã dẹp loạn rồi. Thế nhưng mà, Long Thần trọng thương vẫn còn, hắn cũng chưa chết. Mà ở chung quanh thân thể khổng lồ của Long Thần, cơ hồ hiện đầy thi thể Long tộc. Bọn họ đều là vì thủ hộ Long Thần mà chết trận. Tuy Long tộc thậm chí đều không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng là thập đại Long Vương vẫn lạc, Long Thần trọng thương. Có thể nào không điên cuồng cơ chứ? Vì thủ hộ chủ thượng chính mình, bọn hắn dùng hết tất cả, kính dâng ra toàn bộ. Giờ khắc này, không còn Long tộc nào nữa có thể ngăn cản tại trước mặt tam đại thần vương. Bọn hắn thậm chí nương tựa theo lực lượng của mình làm 2 vị thần vương vẫn lạc. Trên người 3 vị thần vương cũng là vết thương chồng chất. Thế nhưng mà, Long tộc đúng là đã thất bại. 3 vị thần vương lúc này, trên mặt cũng đều là một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Thần cách đã chết nhiều lắm. Thần Long giới vực đã từng huy hoàng hạng gì. Giờ khắc này, thần cách còn lại đã không đến 1/3 ở thời kỳ đỉnh phong. Long tộc càng là gần như toàn bộ bị diệt. Long tộc thật là quá cường đại. Tại dưới tình huống đã không có thần vương, như trước đã đưa đến kết cục phát sinh như vậy. Phải biết, Long tộc tuy cường đại, nhưng số lượng không phải rất nhiều. Nhưng lại có thể đánh chết nhiều vị thần cách ở dưới 5 đại thần vương lãnh đạo. Có thể thấy được thực lực Long tộc là mạnh bực nào. Đi đến một bước này, toàn bộ thần giới đều đã là suy sụp cực lớn. Tuy còn không có sụp đổ, thế nhưng đã đến gần như tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ai cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Tu La huyết kiếm trong tay Tu La thần chậm chạp không có chém xuống. Cũng là bởi vì hắn kỳ thật cũng không biết giết chết Long thần sẽ có hậu quả dạng gì. Toàn bộ thần giới có thể vì vậy mà sụp đổ hay không? Thế nhưng mà, không giết Long thần, một khi Long thần khôi phục thực lực nhất định. Như vậy, tất cả thần cách bọn hắn còn sót lại chỉ sợ đều chết chắc rồi. Coi như là Long thần khôi phục thần trí, thế nhưng mà chủng tộc hắn gần như toàn bộ diệt. Tà Ác Chi Thần có chút hô hấp dồn dập thúc giục Tu La thần. Hạ quyết tâm đi. Tại trong bọn họ, cũng chỉ có siêu thần khí Tu La huyết kiếm trong tay Tu La thần mới có thể chém giết Long thần. Tu La thần thở dài một tiếng. Tại sao phải như thế này? Long thần chủ thượng, xin lỗi rồi. Hắn rốt cục không hề do dự, một bước tiến lên. Tu La kiếm trong tay chém xuống thẳng đến đầu Lâu Long Thần. Nhưng là ngay tại Tu La huyết kiếm sắp chém trúng đầu Long Thần. Trong lúc đó, phía trước Long Thần, một đạo cột sáng chín màu bỗng nhiên vọt lên, ngang nhiên chắn ở trước Tu La huyết kiếm. Đương lên một tiếng vang thật lớn, làm Tu La thần đúng là lui về phía sau mấy bước. Mà cột sáng chín màu nhưng lại bay ngược mà ra. Đã rơi vào trên người Long Thần, cũng là lập tức dung nhập vào thân thể của hắn. Thăng Long trụ sao? Tu La thần đột nhiên biến sắc. Tam đại thần vương đều là sắc mặt đại biến. Không có chút gì do dự nữa, bọn hắn cơ hồ là đồng thời xuất thủ, hướng Long Thần công tới. Nhưng là, một tầng hào quang chín màu cũng đúng lúc này theo mặt ngoài thân thể Long Thần hiển hiện mà ra. Vầng sáng màn hào quang chín màu lóng lánh, tản ra sáng rọi chói mắt. Long Thần một mực hôn mê, chậm rãi giơ lên đầu lâu của hắn. Ánh mắt của hắn có chút mờ mịt. Nhưng lúc Tam Đại Thần Vương công kích rơi vào Long Cương hộ thể của hắn, huyết mạch Long Thần ứng kích mà phát ra, bắn ra ánh sáng chói lọi. Cứ thế mà chặn lại toàn lực công kích của Tam Đại Thần Vương. Tiếp theo trong nháy mắt, Long Thần đã một lần nữa hóa thành hình người. Tuy như trước là vết thương trồng chất, nhưng hắn cầm trong tay Thăng Long trụ. Khí tức bản thân nhưng lại tiếp tục kéo lên. Không thể nghi ngờ, khí tức cường đại của một đời thần vương chí cao hiển lộ rõ ràng. Đã xong. Tu La thần, Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần, lúc này trong đầu xuất hiện ý niệm là giống nhau. Long Thần không chỉ là thức tỉnh, càng là đã khôi phục thần lực nhất định. Hắn cầm trong tay siêu thần khí Thăng Long trụ, sẽ là đáng sợ hạng gì? Nhưng lại tại thời điểm bọn hắn cho rằng Long Thần sắp sửa hướng bọn hắn phát động công kích. Nhưng Long Thần cũng không có. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, hai mắt mờ mịt nhìn tất cả chung quanh, cảm thụ được tất cả chung quanh. Chết rồi sao, tất cả đều đã chết rồi sao? Thần trí của hắn tại chung quanh thân thể dao động. Trước kia phát sinh tất cả hóa thành hình ảnh, hiện ra tại chung quanh thân thể của hắn. Một màn kia đều lộ ra vô cùng rõ ràng. Hiện ra lấy thần thức Long Thần là cường đại cỡ nào. Nhưng hắn lúc này, đã là đờ đẫn đứng ở nơi đó, hồi tưởng lấy tất cả đã từng phát sinh. Thần cách vẫn lạc, thần cách tan vỡ. Đây là căn bản không có khả năng phục sinh. Thậm chí đại bộ phận toàn bộ thần giới cũng đã hỏng mất. Thân thể Long Thần bắt đầu run rẩy. Nhất là thời điểm hắn nhìn thấy từng vị Long Vương tại sự điên cuồng của mình bị đánh chết. Nhìn thấy cuối cùng Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương lựa chọn tự vẫn. Thân thể của hắn đã run rẩy càng phát ra lợi hại. Long tộc đã hủy. Long tộc đã diệt vong. Toàn bộ Long tộc, tựa hồ cũng chỉ còn lại có chính hắn mà thôi. Trận này đại chiến này đáng lẽ đã không xuất hiện, nhưng lại đã là xuất hiện. Tất cả kết cục, đều không phải là như vậy, đều không nên là như thế này. Con chết rồi, các tộc nhân của mình cũng đều chết rồi. Long tộc thậm chí đều vì thủ hộ hắn mà diệt vong rồi. Tất cả điều này, đều là bởi vì chính mình mà xảy ra. Hắn thậm chí đều không rõ chính mình đến tột cùng sai tại nơi nào. Thời gian, không gian, các ngươi là vì cái gì? Long thần thống khổ nhắm lại hai con ngươi. Thân thể của hắn run rẩy cũng với thời gian dần trôi qua bình phục xuống. Tu La thần, Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần đứng ở nơi đó. Giống như là tội phạm đang đợi thẩm lý và phán quyết. Trong tay bọn họ, đều đã đánh chết lượng lớn Long tộc. Giờ khắc này, lập tức thấy Long thần sống lại, bọn hắn đều đã không có nửa điểm ý niệm may mắn. Long thần trong điên cuồng còn đáng sợ như thế. Như vậy, sau khi Long thần thanh tỉnh thì sao? Càng là cầm trong tay Thăng Long trụ, lại sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Căn bản bọn hắn không thể nào có thể đối kháng. Ánh mắt Long thần rốt cục nhìn về phía Tu La thần. Chủ thượng, Tu La thần chậm rãi cúi đầu, ánh mắt không dám đối mặt cùng của hắn. Hiện tại nói cái gì đúng sai đã không có ý nghĩa. Dùng thực lực Long thần, tính toán toàn bộ thần giới còn sống sót đồng loạt ra tay. Cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ cần Long thần muốn, là hắn có thể có bằng tốc độ kinh người hồi phục. Long thần không có mở miệng, hắn chỉ là chậm rãi giơ Thăng Long trụ trong tay lên. Ngay sau đó, Tu La thần, Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần rung động nhìn thấy. Một tầng quang diễm chín màu chói mắt từ trên người Long thần thiêu đốt mà lên. Quang diễm chín màu bộc phát. Trong thần giới tràn ngập huyết khí bắt đầu điên cuồng hướng phía Long thần tụ tập tới. Huyết sắc không chỉ là máu tươi, càng là vô số oán niệm, thực tế là oán niệm tới từ ở Long tộc. Giờ khắc này, tất cả đều đang được Long thần dùng Thăng Long trụ hấp thu. Tại trong quá trình hấp thu những huyết khí này, mặt ngoài Thăng Long trụ cũng dần dần bịt kín một tầng huyết sắc. Nhưng là, huyết quang toàn bộ thần giới cũng tại thời gian dần trôi qua biến mất. Lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi còn sót lại trên thần giới. Quang diễm chín màu trên người Long thần thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Thần giới bắt đầu rung động lắc lư rất nhỏ. Thần giới tàn phá hướng phía bên trong hội tụ. Một tia tiên linh chi khí tại dưới sự kích thích của Long thần thiêu đốt quang diễm chín màu một lần nữa sinh ra. Vững chắc lấy thần giới đã tùy thời cũng có thể sụp đổ. Chủ thượng, ngài. Tam đại thần vương đương nhiên nhìn ra được. Giờ khắc này, trên người Long Thần thiêu đốt lên quang diễm chín màu, chính là hỏa diễm sinh mệnh của hắn. Long Thần vốn là nhận lấy trọng thương, làm như vậy chỉ biết làm sâu sắc thân thể bị thương của hắn. Nhưng là, thần giới tại dưới tác dụng lực lượng cường đại của Long Thần, bắt đầu thời gian dần trôi qua trở nên vững chắc xuống. Tất cả oán niệm, huyết khí đều bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Tất cả thần cách còn sót lại, giờ khắc này đều có thể nhìn thấy tình huống Long Thần bên này. Cảm giác bọn hắn chính là nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Thần giới nghiền nát hơn phân nửa. Long tộc chết, trên tay của bọn hắn cơ hồ đều nhiễm lấy máu tươi Long tộc. Tuy đây cũng là vì tự bảo vệ mình. Thế nhưng mà, tại trước mặt thần vương chí cao cường đại như thế, giải thích cái gì đều không đủ. Dù sao, bọn hắn giết chóc toàn bộ tộc nhân của vị thần vương này. Trên người Long Thần quang diễm bắt đầu trở nên dần dần nhạt đi. Thần giới cũng rốt cục ổn định lại. Toàn bộ thần giới, chỉ có không đến 1/10 trước kia. Khí tức thậm chí còn chưa đủ 1% ban đầu, nhưng cuối cùng là vững chắc. Không có nguy hiểm nghiền nát. Cái này là Long Thần bằng vào sức một mình như trước có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù là hắn sớm đã bị trọng thương, cũng như trước là cường đại như vậy. Như trước có thể làm được chuyện mà Tam Đại Thần Vương liên thủ cũng làm không được. Ánh mắt Long Thần lần nữa cứng lại tại trước mặt Tu La Thần. Hào quang trên thăng long trụ dần dần thu liễm. Cuối cùng, cái siêu thần khí này dung nhập đến trong cơ thể Long Thần. Long Thần cũng rốt cục ở thời điểm này mở miệng. Tu La à, Tu La Thần nghe được một tiếng kêu gọi bình tĩnh này. Thân thể lập tức run rẩy thoáng một phát, cúi đầu nói. Vâng, chủ thượng. Long Thần lộ vẻ sầu thảm cười cười. Hai hàng nước mắt theo hai gò má chảy xuôi mà xuống. Tình cảnh này, nhưng ta lại chưa bao giờ nghĩ đến qua đấy. Ban đầu ta cho rằng, thần long giới vực chúng ta đã có được trụ cột hàng cổ trường tồn. Lại không nghĩ rằng, thần tinh trở thành vậy mà sẽ làm cho kết cục như vậy. Có vài món chuyện các ngươi phải nhớ kỹ. Thứ nhất, dù là tương lai thần giới tái hiện huy hoàng. Tại trước khi không có tìm được phương thức xác thực, không được nếm thử trở thành thần tinh. Ta sở dĩ sẽ điên cuồng, sở dĩ phát sinh thảm kịch. Đều là bởi vì chúng ta đã xúc phạm pháp tắc vũ trụ. Pháp tắc vũ trụ hẳn là không dễ dàng cho phép thần tinh trở thành đấy. Tất cả cái này, tựa hồ cũng là tại bên trong tối tăm. So sánh với pháp tắc vũ trụ chúng ta đúng là vẫn còn quá mức nhỏ yếu. Thứ hai, ta đem tất cả oán niệm đều đã thôn vệ tại thân thể của ta. Tăng thêm bản thân ta sinh ra oán hận cùng tất cả cảm xúc mặt trái. Đều bị ta niêm phong cất vào trong thân thể. Cần thời gian dài dòng buồn chán đi qua đi, mới có thể dần dần nhạt nhòa. Chờ một chút ngươi chém ra thân thể của ta. Bộ phận thuộc về thiện niệm sẽ rời đi, sẽ vì tộc của ta giữ lại một đường sinh cơ. Một bộ phận thuộc về ác niệm, phải trấn áp tại thần giới, thời gian qua đi mà tiêu tán. Chủ thượng, ngài, Tu La Thần có chút ngốc trệ. Lúc này Long Thần, tựa hồ không chỉ là hoàn toàn khôi phục lý trí. Càng là làm ra loại phương thức xử lý vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Long Thần khoát khoát tay, lại để cho hắn không được mở miệng. Lại để cho ta nói tiếp. Ta hiện tại đem tâm tình của mình một phân thành hai. Nói chuyện với ngươi chính là bộ phận thiện niệm. Thời gian của ta không nhiều lắm rồi. Một khi ác niệm bắn ra, thần giới sẽ không còn tồn tại. Thậm chí vũ trụ đều phải trải qua một hồi đại tai nạn. Cho nên, theo như ta nói mà làm đi. Tất cả bi kịch này, sai chỉ ở ta. Sau khi ta chết, trừ phi long tộc sống lại, long thần tái hiện. Nếu không, tại trong thần giới không cho phép thú tộc thành thần. Trận bi kịch này nếu là chúng ta làm cho. Như vậy, cũng cần thừa nhận phần trách phạt này. Tộc của ta chết, cũng có lượng lớn tộc khác diệt vong. Phần cừu hận này, ta hy vọng có thể tại sau khi ta rời đi sẽ dần dần nhạt đi. Vâng, Tu La Thần cung kính đáp ứng. Mà giờ khắc này, Lam Hiên Vũ tất cả, trong nội tâm đột nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cục hiểu được vì cái gì thú tộc thủy chung không cách nào thành thần rồi. Kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên cường đại như vậy đều không thể trở thành thần vị. Tất cả cái này cũng không phải bởi vì thần giới phong cấm, vậy mà là tới từ ở Long Thần. Long Thần không cho thú tộc thành thần, nguyên nhân trọng yếu nhất là vì trận thảm kịch này phát sinh. Quá nhiều thần cách chết đi, Long tộc bị diệt, cơ hồ tất cả thần thú đều bị đánh chết. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng đồng dạng giết chóc lượng lớn thần cách các tộc khác, kể cả thần cách con người. Phần cừu hận này, như thế nào lại không bị trí nhớ? Đã không có Long Thần, đã không có Long tộc che chở, thú tộc muốn thành thần vốn là khó càng thêm khó. Tính toán thành thần, chỉ sợ tại trong thần giới cũng sẽ không có kết cục tốt. Đã như vậy, không bằng không hề thành thần, thẳng đến một ngày Long Thần trở về mới thôi. Dùng Tu La kiếm của ngươi chém ra thân thể của ta đi. Thời đại thuộc về Long tộc đã xong. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Từng đã là sai lầm, không nên dẫm lên vết xe đổ này. Nếu có một ngày, ta còn có thể trở về. Không, ta sẽ không trở về. Nếu như người thừa kế của ta còn có thể trở về. nhất định là hắn có thể dẫn đầu các ngươi lần nữa xung kích thần tinh. Chủ thượng, Tam Đại Thần Vương bi thiết hô lên một tiếng, đồng thời quỳ gối tại trước mặt Long Thần. Ở thời điểm này, bọn hắn đối với Long Thần không còn nửa phần phẫn hận. Long Thần tỉnh lại không có trả thù, mà là lại để cho thần giới một lần nữa vững chắc. Hơn nữa dùng bản thân tử vong làm đại giá, mang đi tất cả cảm xúc mặt trái trong thần giới, đem hắn niêm phong cất vào kho. Hắn đúng là một đời Long Thần sáng tạo ra thần giới. Hơn nữa dẫn đầu thần Long giới vực đi về hướng huy hoàng. Sai đã đúc thành, đã không thể vãn hồi. Đến đây đi. Hào quang huyết sắc phóng lên trời, Tu La kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Long Thần không có thời gian nữa rồi, hắn phong ấn đã hoàn thành. Nhất định phải tại trước tiên chém ra thân thể, mới có thể triệt để hoàn thành phong ấn đối với tất cả oán niệm. Thời điểm Tu La thần lần nữa giơ lên Tu La kiếm, đã là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở trước mặt hắn đấy là vẻ mặt thản nhiên, Long Thần đang đi về hướng Tu La kiếm. Đã không có Long Cương, đã không có bất luận cái gì phòng ngự. Long Thần cứ như vậy từng bước một đi về hướng Tu La kiếm, từng bước một bước ra. Kiếm quang rốt cục rơi xuống. Âm thanh long ngâm sục sôi bỗng nhiên vang vọng tại trong toàn bộ thần giới. Thời điểm long ngâm vang lên, tất cả thần cách đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Cho dù trận đại chiến này, long tộc mang cho rồi bọn hắn quá nhiều thương vong. Lại để cho bọn hắn không hề nguyện ý đi quỳ lại vị từng đã là chủ thượng, thần giới thần vương chí cao này. Nhưng bọn hắn như cũ không cách nào khống chế cúi đầu trong tiếng long ngâm này, hướng vị thần vương này mà tiễn biệt. Đây không phải là một tiếng long ngâm, mà là hai tiếng. Hai đạo quang mang một vàng một bạc phóng lên trời. Ngay sau đó, một đoàn hào quang chín màu trên không trung bỗng nhiên nổ bung. Tất cả thi thể long tộc, nhao nhao phi thăng mà lên, dung nhập đến bên trong hào quang chín màu kia. Âm thanh long thần mênh mông vang lên. Thần giới, xin từ biệt. Tiếp theo trong nháy mắt, quang ảnh màu vàng bỗng nhiên vẫn lạc. Quang ảnh màu bạc nhưng lại lặng yên không một tiếng động biến mất vô tung. Chỉ có hào quang chín màu quanh quẩn trên không trung thật lâu. Lúc này mới hóa thành giống như một khỏa sao băng chín màu, bay về phía phương xa. Hình ảnh đến nơi đây, két một tiếng dừng lại. Tất cả tại trong cảm giác cùng tầm mắt Lam Hiên Vũ tựa hồ cũng đã trở nên dừng lại. Mà từng màn này bày biện ra, rốt cục lại để cho hắn hiểu được. Thần giới trước đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì long tộc cường đại như thế sẽ cuối cùng đi về hướng suy vong? Tu La kiếm chém ra đấy là hai đạo hóa thân long thần. Màu bạc đấy chính là mẹ của mình, cũng là Ngân Long Vương. Nàng truyền thừa rồi khống chế nguyên tố của long thần, còn có thiện niệm trong nội tâm long thần. Mà màu vàng thì là long thần dùng long lực bản thân giam cầm tất cả ác niệm cùng điên cuồng. Còn có vô số oán niệm bên trong trận đại chiến này. Cuối cùng hóa thành Kim Long Vương trấn áp tại thần giới. Về sau, tại lại một lần nữa thần giới đại biến Kim Long Vương chạy ra. Mà khi đó thần vương cao nhất của thần giới đúng là ông nội của hắn là Hải Thần Đường Tam. Kim Long Vương cuối cùng bị Đường Tam dùng Tu La huyết kiếm chém giết. Nhưng bản thân oán niệm của nó cũng chưa bị toàn bộ tiêu tán tán. Mang theo tinh hoa Kim Long Vương rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân phụ thân của mình. Lúc này mới đã có truyền thuyết Long Vương về sau trên Đấu La Đại Lục. Mà chính mình truyền thừa lại, đấy đúng là huyết mạch từng đã là Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Hai đại huyết mạch tại sao phải tạo thành cho mình phiền toái lớn như vậy? Tất cả căn nguyên đều ở bên trong chẳng diện thần giới đã từng đã xuất hiện bi kịch cực lớn này. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.